Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 484, chương 486. Trông thấy tin tức bên trên báo cáo cảm giác không quá bình thường, cho nên mới nhìn xem. Chu Tà mỉm cười nói ra, nói xong cúi đầu nhìn về phía kiểm tra thi thể đài. Kiểm tra xong có phát hiện gì à? Cao Lan nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra. Chu Tà tới, bản án cũng liền cơ bản bên trên không có huyền niệm. Ta liền phát hiện một vấn đề, thi thể miệng vết thương cực kỳ đồng thời không bằng phẳng. Ta suy đoán cũng không phải là khí quan buôn bán đội gây án. Dù sao khí quan buôn bán đội mục đích chủ yếu là kiếm tiền. Nếu như hái khí quan không làm dẫn đến khí quan hư hao, đây cũng là phế đi. Ngươi nhìn, ta nhìn hắn vết thương này, ta thậm chí hoài nghi chỗ lấy tim bẩn bên trên đã bị cắt tổn thương, đã không có giá trị. Nghe Cao Lan lần nữa tự thuật một lần về sau, Chu Tà như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đó là cái phát hiện rất trọng yếu, để ta xem một chút đến. 24 Chu Tà nói xong đi đến cỗ thứ nhất mất đi trái tim thi thể một bên, lấy ra dao điêu khắc. Ai, chờ chút, ngươi là ai? Làm sao bao tay khẩu trang cái gì đều không mang liền động thủ? Còn có ngươi đây là cái gì đô? Ngươi muốn làm gì? Cổng Vương Pháp Y vừa mới hồi báo xong phát hiện mới trở về, một mặt táo bón biểu lộ, rõ ràng là bị dạy dỗ một trận, trong lòng ổ lửa cháy. Nhìn thấy Chu Tà như thế, không chuyên nghiệp, thao tác thủ pháp, đang muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, Chu Tà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tiếp tục động tác trên tay của chính mình. Vương Pháp Y, thỉnh an tĩnh, đây là chúng ta cục thành phố đặc biệt chuẩn bị cố vấn Chu tiên sinh, xin người không nên quấy rầy hắn. Một bên Cao Lan vội vàng gọi được Vương Pháp Y trước mặt, không để cho hắn tiến lên quấy rầy Chu Tà. Như vậy sao được? Để hắn dạng này làm loạn xảy ra sự tình, người nào chịu trách nhiệm? Đây là ta hắn phòng thí nghiệm, đến lúc đó xui xẻo không còn là chính hắn, khẳng định phải cản a. Vương Pháp Y đẩy ra Cao Lan, thế muốn ngăn cản Chu Tà. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn động tay? Vương Pháp Y, không phải để ngươi phối hợp cục thành phố đồng chí công việc a? Lúc này phòng thí nghiệm cổng lại xuất hiện hai người, một cái là Chu Dịch, còn có một cái là cái lão giả tóc hoa râm. Nhìn hắn chế phục, hẳn là Z thị phân cục cao tầng, mở miệng chất vấn chính là cái này lão giả, trong giọng nói mang theo một tia bất thiện. Tôn cục, không phải động thủ, là người này không theo quy định làm việc. Ta, Vương Pháp Y xuất mồ hôi chán. Vì lông gì chính mình kiên trì điều lệ chế độ ngăn cản tên kia họa diện không có bị tôn cục nhìn thấy, ngược lại là chính mình trong lúc vô tình đẩy một cái Cao Lan liền bị thấy được. Đây không phải hố à? Nói cái gì đó, còn không cùng Cao Pháp Y xin lỗi. Tôn trưởng cục trừng mắt, Vương Pháp Y sợ, hướng phía Cao Lan hơi khom người một cái. Thật có lỗi, Cao Pháp Y. Vừa mới ta không phải cố ý. Cao Lan kỳ thật thật cũng không để ý, nhẹ gật đầu xem như không có việc gì à. Nói thật, nếu có người tại chính mình phòng thí nghiệm như thế không trải qua chính mình đồng ý làm loạn đoán, chừng nàng cũng phải bão nổi. Tốt, Vương Pháp Y, Chu đội đã cùng ta giới thiệu qua, vị này Chu tiên sinh là cục thành phố cố vấn đặc biệt, để hắn xử lý. Ngươi đừng quấy rầy hắn, đã ngay cả tôn cục đều nói như vậy, Vương Pháp Y còn có thể làm sao? Chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem Chu Tà nhìn chằm chằm thi thể ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Thi thể con mắt mở thế nào mở? Hắn đang muốn tiến lên chất vấn, nhưng nghĩ tới tôn cục, cuối cùng vẫn là nhịn được. Thật biệt khuất tương đương. Lúc này Chu Tà đã đem vẽ xong phù lục khắc sâu vào đến người chết cái trán, bắt đầu giải đọc lên thi thể người chết ký ức. Đêm trễ, một đầu mờ tối hẻm nhỏ. Người bị hại chính mượn điện thoại di động hơi quang tại trong hẻm nhỏ đi lại. Họa diện rất mơ hồ. Người bị hại hẳn là thường xuyên đi đường này, cho nên mặc dù thấy không rõ, nhưng hắn vẫn là rất quen thuộc tránh đi trên đường tạp vật cùng cột điện. Phía trước là cái T chữ giao lộ. Người bị hại vừa quẹo góc, cũng cảm giác trước mặt một trận kình phong đánh tới. Nếu như là Chu Tà lời nói khẳng định là có thể tránh thoát. Dầu gì cũng có thể tránh thoát muốn hại, nhưng người bị hại hắn không có bản lãnh này. Theo bản năng dừng một chút, híp dưới mắt con ngươi. Đông, cái trán bên trên đau đớn một hồi. Trong nháy mắt liền trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm. Tứ chi lực khí cũng dần dần rút đi. Bịch, một tiếng co quắp ngã xuống đất. Đông, tuy nói cái trán bên trên có 4 chỗ vết thương, nhưng người chết tại thứ 3 chùy thời điểm liền đã mất đi ý thức. Tựa như là video chiếu lại đồng dạng, Chu Tà đem họa diện quay lại đến người bị hại lần thứ nhất bị nện gõ trước đó lại bắt đầu lại từ. Đầu xem xét, cuối cùng vẫn là thất vọng lắc đầu. Người chết điện thoại di động yếu ớt đèn quang chỉ có thể soi sáng hung thủ nửa người dưới. Với lại 290 cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Chu Tà chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hung thủ màu đậm quần thể thao cùng một đôi màu đậm giày thể thao, bởi vì tia sáng quá mờ, hắn đều không cách nào xác định đến tột cùng màu đen. Xanh đen sắc vẫn là màu xám đậm, nhìn thấy Chu Tà lắc đầu, Cao Lan tràn ngập mong đợi biểu lộ trong nháy mắt ảm đạm. Không có phát hiện a. Chu Tà có chút thất vọng, nhưng đồng thời không hề từ bỏ, đem người chết con mắt hợp bên trên về sau nói. Đệ nhất hiện trường phát hiện án tia sáng quá mờ, chỉ có thể nhìn thấy hung thủ mặc màu đậm quần thể thao cùng màu đậm giày thể thao. Không có phát hiện cái gì rõ ràng đặc thù, màu đậm quần thể thao cùng giày thể thao. Cái này tính là gì? Gia hỏa này làm sao mà biết được? Thi thể nói cho hắn biết. Vương pháp y đã lười đi kháng nghị, bị tổn thương tổng là mình. Hắn chỉ muốn lặng lặng nhìn gia hỏa này trang bức, tốt nhất đem chính mình giả chết. Thứ đồ gì? Làm mê tín a? Cục thành phố người đều sa đọa thành mức này. Hắn khinh thường cười cười, chuẩn bị nhìn Chu Tà thảm đạm kết thúc. Đáng tiếc không như mong muốn. Các loại Chu Tà bắt đầu đọc đến cổ thi thể thứ hai ký ức không đến 5 phút đồng hồ. Hắn cười, có, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.